Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. 48.000 phân thân thuật. Ngạc thần Renekton, tử thần Cát Tại biết được ngươi đáng xấu hổ phản bội về sau. Chuyên môn nghiên cứu phát minh khắc chế ngươi con súc sinh này hư không động cơ. Phân phối tại trên người của ta. Hư không chiến sĩ Bạch Hổ xuyên thấu qua cái kia trắng mặt nạ màu xanh lam. Nặng nề mà tản ra tàn nhẫn thanh âm từ trong đó truyền ra. Loại này hư không động cơ có thể áp chế ngươi thần thể, để ngươi vô pháp khu động ám năng lượng, liền ngươi thí thần vũ khí cũng đem vô pháp vận dụng, sở dĩ nên ngươi thụ thời điểm chết. Hư không chiến sĩ Bạch Hổ cười lạnh, giơ tay lên bên trong liệt diễm cấp lưỡi dao, nguyên bản xích hồng sắc liệt diễm chi kiếm, thế mà đang chậm rãi từ trên xuống dưới biến thành băng lam chi sắc. Đây là hư không động cơ bên trong hư không lực lượng. Quán chú đến liệt diễm chi kiếm sau hiển hiện. Võ, vũ khí còn có thể biến sắc. Renekton cổ cứng đờ, mộng bức nói. Vì tử thần Cát, Bạch Hổ cuồng nhiệt mà thành kính quát một tiếng. Thân hình lay nhẹ ở giữa, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh. Cơ hồ trong nháy mắt, liền bay lượn đến một mặt đờ đẫn Renekton trước người. Chịu chết đi. Bạch Hổ nắm chặt băng lam chi kiếm, thế như lôi đình, mang theo phong lôi thanh âm, hung hăng lập bổ xuống. Oanh. Không có vũ khí, Renekton giơ lên hai tay, dựa vào trên cánh tay không bàn mà hợp kim áo giáp cứng rắn chống đỡ, mà không có chút nào ngoài ý muốn, áo giáp trong nháy mắt liền bị vỡ vụn. Mà Renekton cái kia tráng kiện như trụ hai tay cũng đều lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương. Mẹ nó, thật là lợi hại. Renekton tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, trên hai tay truyền đến kịch liệt đau nhức nói cho hắn song phương thực lực chênh lệch. Hắn nhưng là góp nhặt mấy ngàn năm ám năng lượng đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ, nắm giữ sắt thép thân thể bất bại thể, thế mà bị một kiếm cắt đứt áo giáp cùng gân bắp thịt, mà lại giống như vết thương vô pháp khép lại. Không đánh không đánh, ta thua nha. Leyna cô nàng, ta không giúp được ngươi, ta chạy trước. Bị Bạch Hổ một kiếm phá phòng lớn, Croco Renekton dùng hết lực lượng toàn thân đẩy ra trước mặt cái này đáng sợ hư không chiến sĩ, lập tức không có tiết tháo chút nào cái đuôi lay động, quay người chạy trốn. Renekton chạy trốn tốc độ phi thường nhanh, không đến một giây, hắn liền biến thành một đạo lưu quang, cơ hồ biến mất tại chân trời. Mà tại nguyên địa, vô luận là bị xuyên qua lồng ngực trọng thương Leyna, vẫn là hư không chiến sĩ Bạch Hổ, đều sợ ngây người. Đồ vô sỉ, Renekton, ngươi không xứng là một cái chiến sĩ. Hư không chiến sĩ Bạch Hổ nhìn trước mắt cái này khiến người hít thở không thông thao tác, như muốn phát cuồng. Giết chết Renekton có thể là tử thần Cát giao cho hắn nhiệm vụ. Kết quả, trang bị phản Renekton hư không động cơ hắn, thế mà chỉ có thể trơ mắt tùy ý đầu này đáng ghét Croco chạy trốn. Bởi vì Renekton tốc độ quá mẹ nó nhanh, Bạch Hổ căn bản đuổi không kịp. Tại thao thiết quân đoàn kế hoạch lúc đầu bên trong, tiểu sát ngạc thần Renekton là phong lôi cùng Bạch Hổ hai người nhiệm vụ. Bạch Hổ trang bị phản Renekton hư không động cơ, dùng để chính diện tiểu sát Renekton, mà phong lôi thì am hiểu tốc độ, có thể ngăn cản Renekton trốn đi. Đáng tiếc, phong lôi tại thành phố Thiên Hà bên ngoài liền xui xẻo bị Chi Linh ngắm bắn, tiếp lấy lại bị Renekton cắt thành 8-9 đoạn. Dựa vào Bạch Hổ một người, căn bản là không có cách ngăn cản Renekton chạy trốn. Còn tốt bắt lấy cái này Thái Dương cô nàng, cũng coi như lấy công chuộc tội. Bạch Hổ trở lại TV tháp cao phía trên, một cước gạt ngã đang cố gắng đứng người lên phản kháng Thái Dương chi quang Leyna. Ngay sau đó, hắn chậm rãi từng bước một tới gần, nâng lên kiếm, định lại một lần nữa đâm xuyên Lây Na thần thể. Thái Dương thần thể danh xưng chỉ cần có hàng tinh địa phương, liền vô pháp bị phá hủy, khôi phục tính cực mạnh. Bạch Hổ nhất định phải bổ khuyết thêm một kiếm, mới có thể bảo đảm Lây Na vô pháp phản kháng, thuận lợi đem bắt hồi Thao Thiết Tiên Phong kỳ hạm. Đừng, đừng, Lây Na kéo lấy trọng thương thân thể, không ngừng giống lui lại đi. Mắt thấy cái này đánh chạy ngạc thần Renekton Thao Thiết chiến sĩ càng đến gần càng gần. Luôn luôn cao ngạo Thái Dương nữ thần Lây Na cũng nhịn không được nữa sợ hãi trong lòng. Ở trong tối tần số truyền tin bên trong kêu cứu. Nhỏ Luân, xin chào, nhanh tới cứu ta. Tốt, đội trưởng ngươi chờ chút, ta đến ngay. Nơi xa, triển khai một đôi cánh chim màu đen Garen, cố gắng bổ ra một cái cản đường Thao Thiết chiến sĩ. Lung la lung lay hướng về Lây Na chỗ tháp truyền hình mà tới. Cứu ngươi, bọn hắn cũng tự thân khó đảm bảo. Bạch Hổ giơ lên trong tay lưỡi dao, hung hăng hướng xuống đâm tới. Nhỏ Luân, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lây Na nhìn xem tại đồng tử bên trong không ngừng phóng đại màu băng lam lưỡi dao, lo lắng la lên, ngươi ti em chậm một chút. Ngay tại Bạch Hổ trong tay liệt diễm chi kiếm phong nhọn cự ly Lây Na thân thể không đủ một tấc thời khắc, Garen bỗng nhiên đánh tới, hung hăng đem Bạch Hổ đụng bay ra ngoài. Hai người lăn lộn va sụp mấy đống đại lâu, trên mặt đất ném ra một cái đen nhánh hố sâu. Cám ơn ngươi, Nhỏ Luân. Lây Na miễn cưỡng chống lên thân, điều động lấy năng lượng mặt trời lượng khôi phục chính mình thần thể. Nhưng mà, nàng chưa kịp khôi phục lại, 5-6 phát tím sắc tia chớp hình cầu pháo liền hung hăng tiêu xạ mà đến. Ầm ầm, chỉ là nháy mắt, tháp truyền hình tầng cao nhất liền bị năng lượng pháo tước mất tầng 1. Nồng đậm khói đen bao phủ lại toàn bộ tháp cao. Khụ khụ, hắc vụ dần dần tản ra. Lây Na miễn cưỡng từ khổng lồ sóng xung kích bên trong lấy lại tinh thần, liền thấy lại một vị thân xuyên trắng áo giáp màu xanh lam hư không chiến sĩ, lấy tốc độ cực nhanh chạy đến. Lây Na nguy hiểm, ai đi cứu viện? Một tòa khác đại lâu phía trên, nắm giữ siêu cường thị lực Chi Lin nháy mắt liền phát hiện hướng Lây Na tới gần một vị khác hư không chiến sĩ. Nàng giơ lên trong tay thí thần súng ngắm, một thương trong số mệnh. Nhưng mà, vô dụng, tên kia hư không chiến sĩ lắc đầu, tựa hồ miễn dịch thí thần đạn súng ngắm ảnh hưởng, vẫn dùng tốc độ cực cao tiếp theo trọng thương Lây Na. Mắt thấy cái này tên hư không chiến sĩ phải nhờ vào gần Lây Na, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, một cây ốm dài không bàn mà hợp kim bổng từ đằng xa chân trời chạy tới, một kích đâm bay cái này tên hư không chiến sĩ. Chết! Một tiếng gầm thét truyền đến, cái này cây dài đến ngàn mét kim sắc trường côn đột nhiên quét qua, đã bị đâm bay hư không chiến sĩ trắng màu lam trên khôi giáp, lập tức lóe lên điện hoa, như là sao băng bị quăng lên thiên không. Sư phụ thế giới, chứa không nổi ngươi loại này yêu nghiệt. Kéo dài tiếng hét phẫn nộ liên lụy toàn bộ thành phố Thiên Hà. Lập tức, cái này tên hư không chiến sĩ máy móc thân thể liền như giấy dán, bị một côn quét rác giải thể tán loạn. Ầm ầm, nương theo lấy vượt qua tốc độ âm thanh sinh ra lôi minh âm thanh. Một đạo như ánh sáng, lại như điện chớp, thân ảnh vàng óng bỗng nhiên xuất hiện ở thành phố Thiên Hà trên không. Son Vũ Tông, trọng thương Lây Na miễn cưỡng chống lên thân, nhìn trước mắt tản ra kim quang thân ảnh, lẩm bẩm nói, hầu ca đến rồi. Một mực bổ tiểu binh Lưu Sấm ngẩng đầu nhìn cái kia đảo vĩ ngạn thân ảnh, nhịn không được hô quát lên tiếng, yêu ma đầy trời, nên thanh trừ. Nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ yêu ma, Son Vũ Công đồng tử bên trong đột nhiên dâng lên hai đoàn xích hồng liệt hỏa. Lập tức hắn trong hư không đạp mạnh, toàn thân ám năng lượng đột nhiên bộc phát, hàng trăm hàng ngàn phân thân, giống như thủy triều hướng lên bầu trời bên trong thao thiết mãnh liệt mà đi. 48.000 phân thân thuật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.